Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, phần 127. Sau khi kết hôn hàng ngày, một chữ tình là tránh không khỏi về Thái Hãn Vũ cùng Từ Chi Sự. Miêu Diệu Diệu vạn phần cảm thấy tò mò, nhà gái thẹn thùng, nhà trai nàng lại ngượng ngùng hỏi, chỉ có thể đi xin giúp đỡ chính mình lão công ca ca. Lão công tương đương ngươi liền nói cho ta đi. Mỗ chỉ cự muốn ăn dưa mầm Tiểu Miêu ăn vạ Thẩm Kiều Ngôn trên. Người cọ a cọ, Thẩm Kiều Ngôn đâu vào đấy mà đánh bàn phím. Hắn giao diện thượng toàn bình tiếng Anh. Miêu Diệu Diệu tiếng Anh cũng không tệ lắm, nhưng có chút từ đơn hẳn là chuyên nghiệp lĩnh vực. Nàng vẫn như cũ xem không hiểu. Khác nghề như cách núi. Làm học thuật học bá viết luận văn đối nàng loại này học nghệ thuật tới nói cùng thiên thư không kém bao nhiêu. Miêu Diệu Diệu suy nghĩ có thể sử dụng cái gì vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Trên giường về điểm này chuyện này không cần tưởng. Nàng khẳng định là trước bại hạ trận tới cái kia. Sẽ bị thu thập thật sự thảm. Nàng không nghĩ ra được còn có cái gì biện pháp. Một ngụm cắn ở Thẩm Kiều Ngôn trên vai. Thẩm Kiều Ngôn tạm dừng hạ. Giơ tay sờ sờ sau lưng Tiểu Miêu Nhi đầu. Nói. Ca ca nói cho ngươi. Miêu Diệu Diệu hai mắt sáng lên. Miêu Đồng Lượng lóe nói. Thật sự. Ngươi mau nói, bọn họ nhận thức, đã từng ngồi cùng bàn, hiện tại gặp lại. Thẩm Kiều Ngôn quả nhiên lời ít mà ý nhiều. Dùng ngắn nhất nói xong, có thể sử dụng một chữ biểu đạt, tuyệt không dùng hai chữ vô nghĩa. Tiểu Miêu Nhi đáy mắt ăn dưa quăng nháy mắt diệt. Không vui nói, Miêu Miêu muốn nghe chính là chi tiết. Ngươi nói cái này ta biết a, cho nên nói cùng thằng Nam Liêu bát quái nhất không thú vị. Một cái rất có bạo điểm chuyện xưa có thể bị hắn giảng thường thường vô kỳ. Miêu Diệu Diệu thực không cam lòng. Nàng từ Thẩm Kiều Ngôn phía sau lưng bò đến Thẩm Kiều Ngôn trên đùi. Ngồi hắn đùi bắt đầu năn nỉ ỉ ôi làm nũng nói. Ca ca ngươi đi tìm Thái Hãn Vũ hỏi một chút sao. Coi như là thỏa mãn ngươi tiểu kiều thê. Được không? Kỳ thật Thẩm Kiều Ngôn không quá muốn tìm Thái Hãn Vũ. Hắn phía trước cự tuyệt đương hắn bạn lang. Nghe nói Từ Chi là phù dâu sau lại bắt đầu quấn lấy hắn phải làm bạn lang. Thẩm Kiều Ngôn là cái sẽ dễ dàng đáp ứng người sao? A, hiện tại là Thẩm Kiều Ngôn cự tuyệt Thái Hãn Vũ đương bạn lang thỉnh cầu. Miêu Diệu Diệu không biết. Bọn họ nam nhân chi gian về điểm này ấu trĩ sự. Nàng ôm Thẩm Kiều Ngôn. Mắt to nhấp nháy. Lông mi quét hắn anh tuấn gương mặt. Ngứa lại thực hảo chơi. Ăn vạ hắn nhuyễn thanh kiều khí nói. Ca ca, được không? Hắn nói không nên lời không tốt. Thẩm Kiều Ngôn nhéo nhéo hắn dưỡng viên khuôn mặt nhỏ. Nói, hảo tiểu nãi miêu cao hứng. Cùng chung vé số giường như. Ôm Thẩm Kiều Ngôn thân hắn. Ca ca đau nhất miêu miêu. Thẩm Kiều Ngôn là cái rất dễ dàng đáp ứng người. Nhưng loại này dễ dàng giới hạn trong đối đãi. Miêu Diệu Diệu, thành phố Vân Hôn lễ tập tục nhiều như Long Châu, cũng có rất nhiều từ thời cổ diễn biến lại đây tập tục. Tỷ như, tân nương muốn ở nhà mẹ đẻ không ra khỏi cửa nghỉ ngơi một tuần. Lấy này tỏ vẻ chính mình tương lai sẽ ở nhà chồng an phận thủ thường, đối này Miêu Diệu Diệu đều hết. Chỗ nói rồi. Đều là chút cái gì cũ xã hội tàn hại nữ tính phong kiến tư tưởng. Thẩm Kiều Ngôn vốn định đem này phế bỏ. Nhưng Miêu Tịnh kiên trì muốn Diệu Diệu đi nàng kia trụ một vòng từ nàng kia xuất giá. Tưởng cưới nhân gia nữ nhi. Như thế nào có thể ngỗ nghịch mẹ vợ. Hắn cũng chỉ có thể nhận Miêu Diệu Diệu cứ như vậy cùng lão công ở riêng. Nàng dọn tới rồi Miêu Tịnh trước mắt sở trụ biệt thự chung. Miêu Tịnh xuất ngoại mấy năm. Về nước khi Miêu Diệu Diệu đều cùng Thẩm Kiều Ngôn lãnh chứng. Vẫn luôn ở tại Nam Thành đọc sách. Nàng thật lâu không có thể cùng nữ nhi ở bên nhau sinh hoạt. Làm Miêu Diệu Diệu không ra khỏi cửa là không có khả năng. Nàng dù sao cũng phải đi làm. Vừa đến trường học, trước hết thấy người là Thái Hãn Vũ. Thái Hãn Vũ, ngươi là tới tìm ta sao? Miêu Diệu Diệu biết rõ cố hỏi, trong khoảng thời gian này Thái Hãn Vũ tới so với bọn hắn này đó. Lãnh tiền lương còn cần mẫn. Không biết cho rằng hắn là trường học tân chiêu lão sư. Miêu Diệu Diệu cũng coi như minh bạch lúc trước nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn ở trường học tú ân ái. Thái Hãn Vũ tâm tình, ta tìm ngươi làm gì? Ta lại không phải Thẩm Kiều Ngôn. Từ Cỏ Cây có ở đây không? Từ Chi vừa lúc từ phòng học ra tới. Vừa thấy Thái Hãn Vũ như thế nào lại ở kia? Nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ngươi đi nhanh đi. Từ lão sư là cái nội hướng cô nương. Thái Hãn Vũ thông thường ngốc không đủ nửa giờ liền sẽ bị khuyên đi. Ta vừa mới tới ngươi liền đuổi. Ta đi. Thái Hãn Vũ ngữ khí thực ủy khuất. Miêu Diệu Diệu thức thời mà đi vào chính mình phòng học. Nhưng nàng không có đóng cửa. Mà là tránh ở Dương Cầm phòng học phía sau cửa biên nhìn lén. Loại này kinh thiên dưa lê. Không ăn sao được. Từ Chi kéo hạ hắn vạt áo. Thẹn thùng nói. Ta tan tầm lúc sau đi tìm ngươi. Ngươi đừng mỗi ngày tới. Ta đồng sự sẽ chê cười ta. Thái Hãn Vũ không nhúc nhích. Lại dùng cái loại này xanh mượt mà ánh mắt xem nàng. Từ Chi biết hắn muốn làm sao. Lui về phía sau hạ nói. Ngươi không được làm bậy a. Tiểu tức phụ nhi ra mặt mỏng. Nàng không được sự. Hắn lại như thế nào sẽ không theo nàng. Thái Hãn Vũ cười một cái. Hắn nâng lên tay. Hôn ở chính mình mu bàn tay. Sau đó trở tay đem mu bàn tay dán đến Từ Chi trên môi. Vu hồi mà hôn môi. Buổi tối thấy độc lưu Từ Chi mặt đốt thành tiểu trứng tôm. Miêu Diệu Diệu tránh ở phía sau cửa biên xem xong rồi toàn bộ hành trình. Dĩ vãng đều là nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn làm người ăn chanh. Hôm nay nàng ăn đến người khác chanh. Toàn đến răng đau. Nhịn không được nhớ tới Thẩm Kiều Ngôn. Mới ở riêng ngày đầu tiên. Nàng cũng đã rất muốn hắn. Làm cơm chiều khi đều có chút thất thần. Miêu Tịnh tan tầm hồi biệt thự. Xem nữ nhi nhặt rau đem có thể ăn hướng thùng rác ném. Nàng làm người từng trải có cái gì không rõ. Nói. Tưởng Kiều Ngôn. Miêu Diệu Diệu mặt đỏ lên. Miêu Tịnh liền cười. Nói. Ta cùng ngươi ba khi đó cũng như vậy. Có ngươi. Vẫn là mỗi ngày dính ở bên nhau. Phụ thân dung mạo ở Miêu Diệu Diệu trong lòng rất mơ hồ. Nhưng phụ thân cho nàng cái loại này ấm áp hữu lực cảm giác còn thực rõ ràng. Nàng cha mẹ cảm tình thực hảo nàng là biết đến. Chuyển nhà thu ra tới một ít ố vàng thư tín. Đó là nàng ba ba tham gia quân ngũ khi cùng mụ mụ viết thư tình. Di vật đều bị bày biện chỉnh chỉnh tê tê. Nhìn ra được là có bị cẩn thận sửa sang lại. Nàng tình yêu xem cũng là nguyên tự với nàng cha mẹ. Mẹ, ngươi không nghĩ lại tìm một cái sao? Có chút lời nói tuổi còn nhỏ khó mà nói xuất khẩu. Hiện tại hai mẹ con thẳng thắn thành khẩn nhiều. Miêu Tịnh lắc lắc đầu. Có điều kiện không tôi. Thực thích hợp. Nhưng mụ mụ không thích bọn họ. Người tồn tại lại không phải cần thiết kết nhóm kết hôn. Mụ mụ hiện tại liền quá thật sự hạnh phúc hơn 20 năm. Miêu Tịnh một mình thủ những cái đó hồi ức. Nàng đã từng cảm thấy thống khổ. Cho nên nàng rời đi bọn họ sở trụ quá ra. Qua tuổi nửa trăm nàng phát hiện một chữ tình là tránh không khỏi. Mà cho tới bây giờ hồi tưởng lên. Vẫn cứ sẽ có ngay lúc đó ngọt ngào, có chút người khả năng thực thích hợp nàng. Nhưng kia không phải tình yêu. Không phải muốn ở bên nhau xúc động. Cũng không phải thân thể thượng dục vọng. Nàng tình yêu ở nam nhân kia trên người. Nàng nhất quý giá đồ vật. Để lại cho nàng nhất quý trọng người. Miêu Tịnh cùng nữ nhi giảng nàng năm đó cùng hắn ba ba yêu sớm. Chuyện xưa. Nàng sở dĩ như vậy lý giải Diệu Diệu yêu sớm cũng là vì nàng từng có quá, nhưng là mấy năm nay vì công tác thua thiệt nữ nhi rất nhiều. Miêu Tịnh áy náy nói, bảo bối có thể hay không quái mụ mụ, khi còn nhỏ cũng chưa như thế nào chiếu cố quá ngươi, đương nhiên sẽ không. Mụ mụ vất vả mới đúng, mụ mụ đối ta như vậy hảo, như thế nào sẽ quái mụ mụ, nỗ lực công tác là vì làm nàng quá càng tốt sinh hoạt. Nếu không phải Miêu Tịnh, nàng như thế nào có thể quá đến như vậy an ổn? Không có tiền, lại như thế nào hộ được nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn, nháy mắt ngươi đều phải kết hôn. Lại quá hai năm nên có hài tử, Miêu Diệu Diệu thân thiết mà ôm lấy mụ mụ nói. Kia còn phải cảm tạ mụ mụ không có bổng đánh nguyên ương, Miêu Tịnh lại tưởng. Liền tính nàng thật sự bổng đánh, bọn họ cũng không quá khả năng hủy đi tán. Rốt cuộc. Thẩm Kiều Ngôn như vậy ái nàng khuê nữ, cũng nguyên nhân chính là như thế. nàng mới không đem Diệu Diệu mang xuất ngoại, sao buổi tối Thẩm Kiều Ngôn về đến nhà. Trống rỗng có chút không thích ứng. Nàng ở, nơi này mới là gia. Nàng không ở, kia bất quá chính là gian nhà ở, vừa vặn Thái Hãn Vũ kêu hắn đi ra ngoài liên hoan. Hắn đi, vừa ăn biên cấp Tiểu Dính nhân tinh, gửi tin tức, Miêu Diệu Diệu tắm rửa xong mới nhìn đến nhà nàng. Hổ giấy phát tới tin tức, nàng sờ sờ chính mình bụng đói, kêu vang bụng, thở dài, nói cho Thẩm Kiều Ngôn nàng cũng muốn ăn, thân mụ khẳng định sẽ khống chế nàng hình thể. Miêu Diệu Diệu chính mình cũng tưởng giảm giảm béo, bằng không xuyên váy cưới nên khó coi. Buổi tối nàng cơ hồ không ăn cái gì đồ vật, đói trước ngực dán phía sau lưng, miễn cưỡng uống lên một cốc nước lớn, này đó đều không thể ăn. Thẩm Kiều Ngôn thực mau cho nàng hồi phục một cái tin tức. Miêu Diệu Diệu muốn hỏi hắn cái gì ăn ngon. Chính đánh tự, Thẩm Kiều Ngôn theo sát lại là một cái. Miêu miêu ăn ngon. Hắn lộ liễu vẫn là làm Miêu Diệu Diệu mặt đỏ. Rõ ràng là lão phu lão thê cảm tình. Nhưng bọn hắn vẫn là thường xuyên vì đối phương mỗ câu nói nào đó động tác. Liêu tim đập không thôi, Miêu Diệu Diệu bò đến trên giường kéo hảo chăn. Nằm trong ổ chăn hỏi hắn, ca ca tưởng miêu miêu sao? Những lời này phát ra đi lúc sau Thẩm Kiều Ngôn thật lâu không có hồi phục. Miêu Diệu Diệu cũng không làm ra vẻ nhất định phải hắn dây hồi. Nàng phỏng chừng hắn khả năng đang ở bị Thái Hãn Vũ lôi kéo mời rượu, nàng khóa lại di động. Nhắm mắt lại tính toán đi ngủ sớm một chút. Vì đương cái Mỹ Mỹ tân nương tử, này trương giường không có cảm giác an toàn. Hắn không ở bên người còn có điểm không thói quen. Ngủ nửa giờ, Miêu Diệu Diệu còn chưa ngủ, liền nghe thấy di động ong chấn chấn. Trên màn hình xuất hiện mấy chữ. Tới trong viện, biệt thự nội viện là Miêu Tịnh loại hoa viên. Miêu Diệu Diệu trong lòng nhảy dựng, thay giày nhẹ nhàng đi ra môn đi. Tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm kinh động ngủ say mụ mụ. Miêu Diệu Diệu ăn mặc áo ngủ, kéo ra môn. Liền nhìn đến dưới ánh trăng Thẩm Kiều Ngôn. Hắn nghiêng thân mình, sạch sẽ áo sơ mi không chút cầu thả. Tuấn Nhan lại ninh mày, không biết suy nghĩ cái gì. Miêu Diệu Diệu chạy vội bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Ca ca, giữa mày nhăn khoảnh khắc bị nàng vuốt phẳng. Thẩm Kiều Ngôn gợi lên khóe môi. Hai người ôm nhau, Miêu Diệu Diệu nghe nghe trên người hắn không có mùi rượu. Nói, ca ca như thế nào tới? Ngươi như vậy chính là tư sấm dân trạch, không coi là tư sấm. Đại môn mật mã là nàng sinh nhật. Hắn là quang minh chính đại đi vào tới. Tân nương tử không thể ra cửa. Nhưng chưa nói tân lang không thể chủ động lại đây, có chút lời nói. Hẳn là giáp mặt cùng ngươi nói, hắn thanh âm uốn lượn ở nàng bên tai. Thở ra nhiệt khí năng Miêu Diệu Diệu mặt đỏ lên. Nàng cười nói. Nói cái gì? Nói ca ca suy nghĩ ta sao? Da mặt luyện dày Thẩm Kiều Ngôn ngoài ý muốn lỗ tai cũng đỏ. Hắn gật gật đầu, thấp giọng nói. Ân, ca ca tưởng ngươi, loại này tưởng niệm không quan hệ dục vọng. Cũng không phải da thịt chi thân. Chính là đơn thuần muốn nhìn thấy đối phương, miêu miêu cũng tưởng ca ca. Rất muốn cái loại này, tiểu nãi miêu nói lên lời âu yếm tới miễn bàn có bao nhiêu ngọt. Thẩm Kiều Ngôn một lòng ngâm mình ở nàng mật lu chính là như vậy bị phao mềm, gió thu mát mẻ. Trong viện cành lá thượng đều treo đèn. Miêu Diệu Diệu ngồi ở bàn đu dây thượng lắc nhẹ chân nhỏ. Mới vừa nuốt vào một quả trứng bánh thượng trang trí quả nho. Cổ đến đáng yêu quai hàm đã bị Thẩm Kiều Ngôn hôn khẩu. Nàng nở nụ cười, nói, cảm giác như vậy. Giống như ở cùng ca ca yêu đương vụng trộm, hơn nữa là vẫn như cũ ở nàng mụ mụ mí mắt phía dưới yêu. Đương vụng trộm, Thẩm Kiều Ngôn cùng nàng ngồi chung bàn đu dây thượng. Nàng dựa vào Thẩm Kiều Ngôn bả vai nói. Nếu ta thật sự ra quốc, đôi ta khẳng định sẽ cùng hiện tại giống nhau. Tìm mọi cách yêu đương vụng trộm, mụ mụ cùng nàng hàn huyên rất nhiều. Mấy năm nay nước ngoài sinh hoạt, cùng nàng phụ thân năm đó luyến ái. Còn có, Thẩm Kiều Ngôn ngày đó nói gì đó, lúc ấy Thẩm Kiều Ngôn tưởng nhất hư khả năng. Là Miêu Tịnh không bao giờ cho phép bọn họ lui tới. Kia hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách xuất ngoại, tìm được nàng trụ địa phương, yên lặng mà nhìn nàng. thủ nàng, chờ nàng lớn lên có năng lực lại lần nữa lựa chọn muốn hay không cùng hắn ở bên nhau. Hắn chưa từng có quá một giây đồng hồ rời đi nàng ý niệm. Trừ phi Miêu Miêu không cần hắn, Thẩm Kiều Ngôn không thích nàng như vậy giả thiết. Hắn phủng Miêu Diệu Diệu mặt, bốn mắt nhìn nhau, trong bóng đêm chất chứa nùng liệt thâm tình. Hắn nói, không có nếu, ngươi là của ta, ngọt ngào, này chương bạo số lượng từ, mẹ ra 23.333, nhìn đến bình luận khu nói ta thịt nhiều miễn phí, ta chính là cái dùng ái phát điện tiểu tác giả, không cầu gì, có nhắn lại duy trì liền rất thỏa mãn lạp, có các ngươi cổ vũ ta liền có động lực tương đương lớp trưởng kia đối. Khụ khụ không kỳ quái. Có nam nhân chính là không ướt át bẩn thỉu. Liệt nữ sợ triền lang sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.